Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1031, Viễn Cổ Dược Viên. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước đó vậy thụ thương linh thần cảnh cường giả tụ tại mảnh rừng núi này, mà hiện tại vậy cột sáng vậy tại mảnh rừng núi này, không thể không khiến Lục Minh đem cả hai liên hệ với nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, nơi này mặc dù có bảo vật cũng không có dễ dàng như vậy đạt được, tuyệt đối có linh thần cảnh cường giả. Lục Minh thầm nghĩ, bất quá cũng không có như vậy lui, mà là thu liễm khí tức bay thấp xuống núi rừng, hướng về cột sáng phương hướng chạy vội mà. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, sắp tới gần cột sáng thời điểm, những phương hướng khác truyền đến tiếng xé gió, Lục Minh phát hiện ba người đại hán, lưỡng lão giả thân hình cực tốc tiến lên, xông vào một cái vòng sáng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Là phụ cận bị hấp dẫn tới vũ giả. Ân, thật lớn một tòa đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới gần cột sáng, Lục Minh cảm ứng được phía trước bị một tòa to lớn vô cùng đại trận bao phủ, tại đại trận một bên, có một lỗ hổng, hình thành một cái vòng sáng, vậy màu xanh lá cột sáng, tựu là này lỗ hổng bộc phát ra. Lỗ hổng bên trong, có nồng đậm vô cùng linh khí lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, tòa đại trận này bị phá ra một lỗ hổng. Lục Minh, trong này, hết sức có thể là một tòa dược viên, ta ngửi thấy linh dược hương vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản run run cái mũi, hung hăng nghe, một tòa dược viên, chẳng lẽ là Dược Vương Cốc dược viên? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật mình, Dược Vương Cốc cách nơi này địa không xa, Lục Minh nghe được dược viên, trước tiên tựu là muốn đến Dược Vương Cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn không phải là tòa đại trận này hết sức đáng sợ, nhưng bảy trận thời gian, vậy trải qua phi thường xa xưa, lấy bản tọa suy đoán, chỉ sợ tại trăm vạn năm trở lên. Đản Đản đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Trăm vạn năm trở lên, Lục Minh chấn kinh, anh nợ em một câu yêu thương, trăm vạn năm trước đây không phải là thời kỳ viễn cổ sao? Đây là một tòa viễn cổ dược viên, anh nợ em một câu yêu thương, đi, vào xem, Lục Minh thân hình thoát một cái, xông vào vậy vòng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, viễn cổ dược viên, lấy đại trận phong cấm trải qua nhiều năm như vậy, có lẽ có cực kỳ chân quý linh dược đâu, Lục Minh có thể không muốn bỏ qua. Vòng sáng bên trong, đồng dạng là cụm núi Tuấn Lâm, bất quá thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, là phía ngoài gấp mấy chục lần, lại linh khí bên trong, còn có một loại khác năng lượng nguyên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện nơi này hoa cỏ cây cối, đều càng có sinh cơ, sinh trưởng càng thêm xanh tùm. Lục Minh, xuất phát ta ngửi được linh dược hương vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản kêu to chuyển hướng chân ngắn, đi đầu hướng về phía trước phi nước đại. Lục Minh đi theo Đản Đản, một đường tiến lên cùng thì cẩn thận quan sát bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tới chậm có chút linh dược bị đào đi. Trên đường đi, Đản Đản phát hiện mấy cái hố nhỏ tại vậy thở dài thở ngắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu lại linh dược khí tức đến suy đoán, hết sức khả năng đều là cấp 8 linh dược. Cấp 8 linh dược nhưng so sánh cấp 7 linh dược chân quý gấp mấy chục lần. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, trước đó đã có không ít người tiến vào, linh dược bị đào rỗng. Đản Đản không có thẳng tắp hướng về phía trước mà là đi phía trái bên cạnh tiếp tục phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn dặm về sau, rốt cục bị bọn hắn phát hiện linh dược liên tiếp hai gốc đều là cấp 8 linh dược. Đản Đản hoan thiên hỉ địa đào ra, nhét vào miệng bên trong. Tiếp đó, một đường tiến lên, thật đúng là bị bọn hắn phát hiện không ít linh dược chỉ đều là cấp 7, rất nhiều đều là cấp 8. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có cùng Đản Đản đoạt toàn bộ cho Đản Đản, nhục thể của hắn, đạt đến bát phẩm viên mãn, muốn đột phá cửu phẩm cấp 8 linh dược, đều không có tác dụng gì, trừ phi là đạt được cửu phẩm linh dược mới có thể giúp Lục Minh đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu phẩm nhục thân, không phải tốt như vậy tu luyện, bởi vì nhục thân cửu phẩm, là nhục thân cảnh giới tối cao, cũng là đột phá võ hoàng cơ sở, chỉ có đem nhục thân tu luyện tới cửu phẩm viên mãn, mới có thể đột phá võ hoàng chi cảnh. Nhưng nhục thân muốn đột phá cửu phẩm, rất khó, muốn hoàn toàn viên mãn, càng khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật Trung Châu rất nhiều nhị đẳng thiên kiêu, thậm chí tam đẳng thiên kiêu, nhục thể của bọn hắn, đều không khác mấy tu luyện tới bát phẩm đỉnh phong. Dù sao cũng là xuất từ bá chủ thế lực thiên kiêu tu luyện nhục thân pháp môn, tuyệt đối là phi thường đỉnh tiêm, không thể so với Lục Minh vạn linh chiến thân kém, thậm chí càng tốt hơn, còn có tài nguyên, cũng sẽ không thiếu khuyết nhục thân tự nhiên cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cần chính là cấp 9 linh dược, oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương, Bỗng nhiên, phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút, có người tại đại chiến. Đi xem một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nắm lên đàn đản, hướng về phía trước mà. Phía trước có lưỡng lão giả tại công kích hai người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người khác, một cái là trung niên đại hán, mặt khác một cái, lại là một cái tuổi trẻ nữ tử. Này lúc đại hán cùng với nữ tử hoàn toàn bị ép tại hạ phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡng lão giả tất cả đều là linh thai viên mãn tu vi, mà đại hán kia cũng là linh thai viên mãn tu vi, cùng bên trong một cái lão giả đánh khó phân thắng bại. Ngược lại là vậy cô gái trẻ tuổi, chỉ có linh thai 6 trọng, mặc dù nữ tử này cũng là một cái thiên kiêu nhân vật chiến lực cường đại, nhưng bằng cho mượn linh thai 6 trọng căn bản không phải linh thai viên mãn lão giả đối thủ, tùy thời đều có thể bị kích sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thư, đại hán kia gầm thét muốn cứu viện, nhưng bị đối phương gắt gao ngăn chặn căn bản không phân thân nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc, chết đi. Một cái lão giả cười lạnh không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Này lúc Lục Minh đã lặng yên không tiếng động tiếp cận, xem xét mạnh nhất mới linh thai viên mãn, liền thì trầm tĩnh lại. À, đó là Chu Hinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt khẽ động nhận ra nữ tử kia. Lúc trước tại Đan Thành tựu là Chu Hinh đem một khối ẩn chứa nạp nguyên thạch từ ngọc tặng cho Lục Minh đối Chu Hinh vẫn có chút cảm kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Lúc này thấy đến Chu Hinh gặp được phiền phức đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lách mình mà xuất hướng về công kích Chu Hinh lão giả kia xông. Nghe được động tĩnh, ánh mắt của mấy người đều hướng Lục Minh xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ngươi, Chu Hinh ánh mắt khẽ động nhận ra Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương, một cái linh thai cửu trọng tiểu tử, muốn chết, lão già kia nhếch miệng, lộ ra vẻ dữ tợn, móng vuốt như đao, hướng về Lục Minh bắt. Anh nợ em một câu yêu thương, hiu, Lục Minh vung tay lên, một đạo thương mang xuyên thủng mà xuất dễ như trở bàn tay, vỡ vụn lão già tất cả công kích phòng ngự, hướng về lão già mi tâm đâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, tha mạng, lão già kinh hãi muốn tuyệt, biết gặp đáng sợ thiên kiêu, nhưng đã chậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, lão già bị thương mang xuyên thủng, vẫn lạc nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác một cái cùng trung niên đại hán đại chiến lão già gặp đây, dọa đến hồn phi phách tán, co cẳng liền chạy, nhưng một đạo thương mang hiện lên, đem lão già đinh sát trên mặt đất. Này, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hinh có chút sững sờ. Lục Minh xuất hiện, lưỡng linh thai viên mãn cao thủ trong chốc lát liền bị Lục Minh đâm sát nơi này, không có phản kháng chút nào lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu cô nương, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi, còn nhớ rõ tại hạ không? Lục Minh mỉm cười, anh nợ em một câu yêu thương. Lục công tử, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Chu Hinh đôi mắt đẹp nhất thiểm, vẫn hơi kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái kích sát lưỡng linh thai cảnh viên mãn cường giả, Chu Hinh suy đoán, Lục Minh hết sức có thể là một vị tam đẳng thiên kiêu. Tiểu thư, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán kia đi vào Chu Hinh bên người ân cần kêu lên. Lưu thúc ta không sao, vị này là Lục Thiểu Khanh Lục công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hinh giới thiệu nói. Đa tạ Lục công tử cứu giúp, anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên đại hán liền ôm quyền, nhưng ánh mắt bên trong lại có một chút cảnh giác. Lục công tử, người cũng tới này tìm kiếm linh dược sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hinh vấn đạo, không sai, ta bị vậy cột sáng hấp dẫn, sở dĩ tới xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu nói. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.